Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mong Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 260 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 924. Tuy rằng thời gian gấp rút, không thể kịp thời bố trí trận pháp, đem những pháp khí này sâu chuỗi lại bên nhau, linh lực của chúng khó mà có thể phát huy tàn lực, nhưng rốt cuộc mỗi một thứ đều là chí bảo của giới pháp thuật, lại có mấy đại tông sư tự mình tác pháp. Bao nhiêu pháp khí trong nháy mắt sáng lên, hình thành một đạo kết giới chắc chắn, đem những cái quỷ yêu thi linh đó đều ngăn trở. Một bóng người màu vàng xuất hiện ở trong đám mây đen, cách đó không xa, đôi tay kích thích, mây đen tản ra, một bàn tay lấy lục lạc, không ngừng lay động. Những quỷ yêu thi linh đó đang mất đi phương hướng tấn công, bỗng nghe thấy tiếng chuông, lập tức chấn định, công kích cũng bắt đầu có chút tiết tấu, vòng quanh kết giới một vài vòng, tìm nơi yếu nhất của kết giới, điên cuồng tấn công lên. Diệp Thiếu Dương nhìn đạo nhân áo vàng kia, thấy hắn cư nhiên có thể sử dụng tiếng chuông, thao tác nhiều quỷ yêu thi linh như vậy, thực lực quả thực sâu không lường được. Kết giới này chỉ có thể trụ được một hồi, mọi người mau tỉnh ra gian tế. Trương Vô Sinh quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương nói, mấy đại tông sư đều đang tác pháp, dừng lại chỉ có Diệp Thiếu Dương pháp lực sâu nhất. Trương Vô Sinh tự nhiên là đem hy vọng ủy thác ở trên người hắn. Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn làm gì, lại là bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Mấu chốt hiện tại không biết tổng cộng có tới bao nhiêu người đang khó xử, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Đám người chúng ta tổng cộng có 35 cá nhân, thời điểm trước khi tiến vào tôi đã đếm qua. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói, cô đếm những người này để làm gì? Chính là đếm một chút có điểm yên tâm hơn, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Anh không cần hỏi nhiều, tôi nói được là được. Biết tổng nhân số, vậy là tốt. Diệp Thiếu Dương để quan sát từng người trong mỗi môn phái, sau đó cùng nhau thống kê một chút, xem có hay không nhiều hơn ra một người. Cuối cùng xác định được có 32 cá nhân. Không đúng, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa rồi tổng cộng đã chết 4 người, 35 giảm 4, hẳn là 31 mới đúng, cô có phải hay không nhớ lầm? Hẳn là sẽ không, Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút, xác định lắc lắc đầu. Tôi có một biện pháp, Ngô Hiểu nói, chúng ta mặc dù có thể không quen biết, nhưng luôn có người quen biết lẫn nhau, từ đó phân biệt giúp nhau, xác định không thành vấn đề. Đứng ở một bên đi, nếu có người nói giống nhau hoặc là không quen biết, đương nhiên sẽ là nội gián. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy biện pháp không tồi, vì thế phân biệt cho nhau. Rốt cuộc có một chút là môn phái hoặc là quan hệ không tồi cùng nhau tới đây, chỉ cần có hai người làm chứng liền có thể chứng minh một người không có vấn đề gì. Thực mau kết quả ra, tất cả mọi người đều không có hiểm nghi. Mọi người đều trợn tròn mắt. Có người đề nghị dùng thí oan giấy kiểm nghiệm, nhưng bị Diệp Thiếu Dương phủ định. Người này có thể ẩn núp thành công trong nhiều người như vậy, tuyệt đối tu vi đủ thâm hậu. Nếu là một tấm thí oan giấy đã có thể thử ra thật giả, không phải quá đơn giản sao? Nếu là ở ngày thường có thể chậm rãi điều tra, nhưng giờ khắc này đạo nhân áo vàng kia vẫn đang điều khiển vô số những quỷ yêu thi linh tấn công bên ngoài kết giới. Kết giới trụ vững không được bao lâu, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không sợ chúng nó, nhưng có gián điệp bên trong, chỉ cần là bất động trong tích tắc cũng là một đại họa. Cần thiết tìm ra, nhưng là không ai có thể nghĩ thông suốt đây là chuyện gì xảy ra. Nhân số không nhiều, hơn nữa mỗi người đều có người có thể chứng minh thân phận. Ẩn núp giả là như thế nào làm được điểm này? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra, nhìn đoàn người nói. Lúc trước đã chết 4 người, 3 cái thân phận đã xác định, chỉ duy nhất người cuối cùng, thời điểm tôi nhìn đến, thân thể đã không còn nhìn rõ. Mọi người có biết hắn là ai hay không? Đoàn người sôi nổi lắc đầu. Lúc ấy bọn họ nhất trí mặt hướng ra ngoài đứng, toàn lực đều chú ý ở nơi xa, cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau. Thời điểm nhìn đến, người nọ da mặt đã hư thối, không thể phân biệt. Trong lúc nhất thời đều nghi hoặc, nhìn Diệp Thiếu Dương, không biết hắn vì cái gì nhắc tới điều này. Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu cũng chưa có ai thấy, vậy có thể giải thích, tên gián điệp này sau khi giết người, chính mình biến thành bộ dáng người chết, ngụy trang lại, cho nên chúng ta nhân số không có nhiều, mọi người quan sát một hồi cũng không biết trong đội ngũ thiếu mất ai. Đoàn người phân tích một chút, đích xác chỉ có khả năng này. Ngô Gia Vĩ thở dài, nói như vậy, tên nội gián kia là cố ý đem thi thể hủ hóa để cho người khác nhìn không ra thân phận. Như vậy, hắn liền có thể biến thành người chết mà không ai biết. Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu, nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói. Nói như vậy, mỗi người đều có khả năng. Đoàn người vừa nghe, lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau, một đám đều mang theo thần sắc hoài nghi. Vòng một vòng, lại quay đầu lại. Hơn nữa, bởi vì mỗi người đều có khả năng, mọi người bắt đầu hoài nghi chính sư huynh đệ, bạn tốt của mình. Khi trước, ta nửa ngày không thấy được ngươi, có thể hay không là ngươi? Một pháp sư nhìn người bên cạnh nói, đừng có nói bậy, tôi xem anh sắc mặt không đúng, tám phần là có vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là không có biện pháp, lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói, sự tình đã tới nước này, nếu là không làm rõ được, sợ là người một nhà cũng muốn đánh nhau. Nàng vừa dứt lời, nơi xa kia, đạo sĩ áo vàng cười ha hả. Giả làm thật, khi thật cũng giả, bần đạo đích xác an bài một người ở trong các ngươi lại có thể làm như thế nào? Không bằng đánh nhau một trận, thử pháp lực đối phương một lần, cũng có thể phỏng đoán ra. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi đến trong đám người, mở ra đôi tay, trong tay cầm một đồ vật đen tuyền. Đây là thứ người kia trước khi chết để lại, chư vị đều đến xem, đây là thứ gì? Đoàn người lập tức đi lên xem xét. Đây là eo bài của núi Thanh Thành, một đệ tử trong núi Thanh Thành giật mình nói, nháy mắt hiểu ra ý tứ của Diệp Thiếu Dương muốn nói. Diệp sư huynh, anh muốn nói, người chết toàn thân hư thối, bao gồm quần áo, nhưng tất nhiên là do tà thuật nào đó. Nhưng eo bài này là Hoàng Dương Mộc chế tạo, pháp sư mang theo người là một kiện pháp khí, tà khí không thể tiến vào, cho nên tổn lưu lại. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua mọi người, cho nên người chết tất nhiên là đệ tử núi Thanh Thành. Nhuế Lãnh Ngọc ngay sau đó bổ sung nói, quỷ yêu có thể huyễn hình, nhưng pháp khí là không thể bịa đặt, cho dù bản lĩnh huyễn hóa ra tới, chỉ cần kiểm nghiệm một chút cũng sẽ biết. Hồ Trung vừa nghe liền nói, lần này tới có ba gã đệ tử của núi Thanh Thành, lập tức ánh mắt tỏa ra hai người khác, chính mình trước móc ra một khối eo bài đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai ngón kẹp lại lấy cương khí tra xét, trong eo bài xác thực ngưng tụ một tia linh lực, gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng lên hai người còn lại, nhắc nhở mọi người lùi về phía sau, cùng hai người này giữ vững khoảng cách. Cái tên nội gián kia tất nhiên chính là một trong hai người này. Hai người này đều là hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt mờ mịt, trong đó một người phục hồi tinh thần lại, vội đem eo bài chính mình dâng lên. Diệp Thiếu Dương kiểm tra lúc sau, xác định là sự thật. Chỉ còn lại có một người trước mặt. Chương 925 Tử thi. Tôi... Người nọ duỗi tay đến lưng của mình sờ sờ, tức khắc biến sắc kinh hoàng nói, tôi không thấy eo bài của mình. Mọi người vừa nghe lập tức lại lùi về phía sau mấy bước, từng người cầm pháp khí chuẩn bị sẵn sàng tiến công. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước một bước, nhìn người này nói, người mất eo bài không đúng thời điểm, ngươi tên là gì? Tôi là Lưu Dương. Lưu Dương dường như sắp muốn khóc. Thật là vẫn luôn đeo ở trên eo. Lúc anh nói đến eo bài, có người động chạm vào tôi một chút, lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại mới biết được người nọ là trộm eo bài của tôi. Nói xong, hướng hai vị sư huynh đệ kia nhìn lại. Người nói như vậy, ý là bảo ta trộm. Người nọ nói, ta cùng ngươi là sư huynh đệ lâu như vậy, ta là người thế nào, ngươi cũng không biết. Liêu Dương thật ra không dám xác định. Được rồi, việc này không thể chậm trễ, hai vị sư huynh đệ các ngươi, trước đem hắn trói lại, ta kiểm tra một chút liền sẽ biết. Hai vị sư đệ kia cùng nhau đi bắt Liêu Dương. Liêu Dương ý đồ phản kháng, kết quả bị hai người đè chặt mạnh hơn. Diệp Thiếu Dương đi qua, lấy một quả tiền đúc mẫu lớn, dùng tơ hồng quấn quanh, hình thành một cái thiên địa sinh tử khấu, hướng miệng của Liêu Dương thò lại gần. Liêu Dương đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng là không có phản kháng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thay đổi phương hướng, nhấc chân, đối với tên đang chấn áp Liêu Dương, đá vào khớp chân của hắn. Thiếu niên kia trốn tránh không kịp, cẳng chân bị đá trúng, cả người khuỵu xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương thuận thế nâng cằm của hắn, đem thiên địa sinh tử khấu nhét vào trong miệng hắn, dùng lưỡng đạo linh phủ giao nhau, phòng bế miệng, thật nhanh niệm chú. A! Thiếu niên kia cả người run lên, vươn hai tay muốn xé linh phủ nhưng bị đánh trở về, đột nhiên toàn thân dùng sức lay động. Một thân da thịt nhanh chóng chút hết, biến hóa thành một hình tượng nữ tử tóc dài, làn da ngăm đen, cả người sưng vù, tản ra từng trận hắc khí. Nhân mạng thảo thi, quả nhiên là nó, mọi người ồ lên cũng phục hồi tinh thần lại. Lại liền nhìn xem, nhân mạng thảo thi kia ngửng mặt hướng lên trời, chỉ nghe phốc một tiếng, linh phù bị một đầu lưỡi lớn đâm thủng. Tiếp theo, thiên địa sinh tử khấu bị phun ra. Nhân mạng thảo thi cũng không chậm trễ, nhảy dựng lên, hướng nơi xa bay đi. Phanh, một tiếng súng vang lên, đánh vào giữa lưng của nó, là Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn. Súng diệt hồn này tuy rằng cũng là bỏ thêm vào chu sa làm phát dược, nhưng khi bắn ra cần thiết lấy cương khí kích phát, cho nên chỉ pháp sư mới có thể sử dụng. Uy lực cũng sẽ mạnh hơn nhiều phần, có thể nháy mắt hạ gục quỷ hồn cùng cương thi. Không nghĩ tới, nhân mạng thảo thi ăn một phát đạn, chỉ là cua cua thân thể, tiếp tục bay ra ngoài. Liền Diệp Thiếu Dương cũng là không nghĩ tới, gia hỏa này lại mạnh mẽ như vậy. Ăn một cái thiên địa sinh tử khấu, cư nhiên còn có thể bỏ chạy. Không hổ danh là nhân mạng thảo thi, lập tức rút ra câu hồn tác, liền muốn xông lên, đột nhiên nghe thấy ong một tiếng, một đạo bạch khí ngăn trở đường đi nhân mạng thảo thi, một cách pháp khí hình dạng trung đỉnh từ sau đầu đuổi theo, chớp động một ánh lửa không ngừng xoay tròn, muốn đem nhân mạng thảo thi thu hồi. Cửu Long thần hỏa cháo. Thích Tin Vô tuy rằng đang tác pháp duy trì kết giới, nhưng cũng chú ý tình huống bên này, nhìn thấy nhân mạng thảo thi muốn chạy, kích phát Cửu Long thần hỏa cháo truy kích đi qua. Nhân mạng thảo thi biết pháp khí này không thể dùng lực, phun ra một đạo hắc khí nâng Cửu Long thần hỏa cháo, chính mình tốc độ nhanh hơn, hướng nơi xa chạy đi. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ mặt đất dâng lên, 12 tia sáng màu sắc khác nhau lập lòe, tựa như 12 cung hoàng đạo, đem bạch quang nối thành một mảnh, hướng nhân mạng thảo thi đánh đến. Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, Long Hổ Sơn Chí Bảo. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, quả nhiên Trường Vô Sinh cũng đã ra tay. Long Hổ Sơn là đạo môn đại tông, pháp khí nhiều nhất, nguyên bản có tứ đại pháp khí gồm Ngọc Thanh Phất Trần, Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, Lò Bát Quái, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trong đó Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Ngọc Thanh Phất Trần đều cho Trương Thi Minh. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử này lại phản bội sư môn, trốn đi đâu không rõ. Ngọc Thanh Phất Trần bị Trương Thi Minh mang đi, Tùng Văn Cổ Định Kiếm lại thành binh khí của Nhuế Lãnh Ngọc. Trương Vô Sinh đành phải đem hai kiện pháp khí khác đến, 12 nguyên thần thước, soạt một cái, đánh vào trên đầu của nhân mạng thảo thi, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cửu hỏa thần long cháo đuổi theo, hạ xuống chùm tới. Mắt thấy nhân mạng thảo thi liền phải bị bó trụ. Đột nhiên, nàng làm ra một quyết định cực kỳ đáng sợ, đôi tay cắm vào trong bụng, dùng sức xé mở, lấy ra một đứa trẻ con máu chảy đầm đìa, hướng tới nơi xa ném đi. Nhân mạng Thảo Thi dùng thai phụ tế luyện, mẫu tử biến thành thi sát. Đứa trẻ con bay ra nháy mắt, cửu long thần hỏa cháo rơi xuống, đem nhân mạng Thảo Thi mẫu bao lại. A-di-đà Phật, quỷ yêu cũng có chút trí tình, chỉ là lại không thể để tử thi kia chạy trốn. Thích Tiên Vô cảm thán nói, đáng tiếc sự việc đột nhiên xuất hiện, mẫu thi kia lại đem toàn bộ sát khí chuyển cho nhi tử, tốc độ bay nhanh, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, muốn đuổi theo cũng đã không kịp. Còn tốt, đạo nhân áo vàng kia hừ lại một tiếng, dùng sức rung chuông, tử thi kia lập tức bay về phía hắn. Đạo nhân áo vàng duỗi tay bắt lấy, đúng lúc này một đạo thanh quang xuyên qua mây đen cuộn cuộn bắn lại đây. Đạo nhân áo vàng sắc mặt biến đổi, tay áo lay động, bà đạo linh phủ bay ra, hình thành hình tam giác, liên tục xoay tròn, cắn đứt thanh quang. Nhưng chỉ được trong nháy mắt, thanh quang phá tan phủ ấn, bao lấy tử thi, nhân mạng Thảo Thi, hướng nơi xa xa chạy đi. Cao nhân phương nào? Áo vàng đạo nhân nhìn phương hướng thanh quang biến mất, suy nghĩ xuất thần. Giải quyết xong nội gián, mọi người từng người một cầm lấy pháp khí chính mình, bắt quyết trong tay, niệm động chú ngữ, yên tâm giết địch. Không được bao lâu, liền đem quỷ yêu thi linh, nhanh chóng thanh trừ, không còn bao nhiêu. Đạo nhân áo vàng thấy tình huống này, lấy ra một đạo linh phù, còn muốn tác pháp. Mấy đạo yêu khí từ phía trong rừng cây lao tới, vội vàng lùi về phía sau. Bốn đạo yêu khí kia làm vỡ nát vô số hắc khí. Đám quỷ yêu thi linh còn lại muốn xông vào liều chết một trận, mới vừa rồi rơi xuống đất, đúng là bốn người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Lão đại, Quả Cam thấy Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chạy qua. Thế nào? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Tuyết Kỳ đều đã đem những hài tử đó đi, hiện tại tám phần đã được cứu vớt. Quả Cam nói, chúng ta ngăn cản Hồ Mẫu cùng đám lệ quỷ kia cho tới bây giờ. Diệp Thiếu Dương một lòng nhẹ bẫng, nhìn lại bốn người đều là vẻ mặt uể oải, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên mới vừa trải qua một trận ác đấu. Thế nào? Hổ Mẫu rất khó đối phó, chúng tôi đem mấy lệ quỷ kia đều giết hết, nghe thấy động tĩnh bên này lại đây tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm, để cho bọn họ ở phía trước dẫn đường, chạy về phía ao máu. Thật là tức chết, những đứa bé đó cư nhiên lại chạy thoát. Bên cạnh ao máu, Hổ Mẫu lớn tiếng kêu, Tôn Ánh Kiều đứng ở bên người, không dám nhiều lời. Đạo nhân áo vàng nói, người tính không bằng trời tính, cũng may còn có thể đền bù, biện pháp này ta đã cùng ngươi nói từ trước. Nói xong nhìn Hổ Mẫu, không nói ra tiếng. Hổ Mẫu trầm ngâm một chút nói, ta làm hết thảy mọi chuyện đều vì yêu vương sống lại, hy sinh chính mình cũng không phải vấn đề, chỉ là thời gian còn sớm, ta sợ bọn họ xông tới không có người thủ trận. Chương 926. Đạo nhân áo vàng cười nói, cái này cũng không cần, ngươi hiện tại không cần hành động, hơn nữa cách ta làm chúng ta vẫn là có thể duy trì một hồi. Đem những cái quỷ yêu thi linh đó chém giết sạch sẽ, một đám pháp sư tiếp tục đi tới. Diệp Thiếu Dương chính mình đi ở phía sau, dùng cương khí kích thích hồn ấn Tuyết Kỳ, không có được bất luận gì cảm ứng. Tuyết Kỳ đã gặp nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương đứng lại, đối với mấy người bọn họ giải thích một lần, tính toán đến sau tường quan sát một lần. Lão đại, vẫn là ta nên đi thôi, xem tình huống như thế nào, lại qua đây thông báo với anh. Quả Quả nói, lão đại cứ ở tiếp tục nơi này xem xét. Diệp Thiếu Dương đành phải đồng ý, để Quả Cam cùng hắn tiến lên. Tuyết Kỳ tu vi không yếu, chân thân là Thiên La Dạ Xoa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương nhíu mày không thôi, ở một bên an ủi nói. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng nói, không riêng gì Tuyết Kỳ, Trần Lộ cũng mất tích, đến bây giờ còn không có tin tức, tôi luôn là có điểm lo lắng. Trần Lộ, nàng không phải đi tìm Đạo Phong sao? hôm nay buổi tối phong yêu đánh nhau, đạo phong cũng sẽ xuất hiện. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, đạo phong thật sự sẽ đến. Trong giây lát, nghĩ tới một đạo ánh sáng bắt lấy tử thi lúc trước. Tử thi kia hút toàn bộ sát khí của mẫu thân, thực lực cường đại, hơn nữa cùng đạo nhân áo vàng kia có quan hệ chủ tớ. Một đạo ánh sáng kia có thể phá ra niệm lực, hơn nữa làm lơ tu vi cường đại của nhân mạng thỏa thi, trực tiếp đem tử thi bắt đi. Việc này yêu cầu pháp lực rất cường đại. Đạo phong có thể làm được. Thật hy vọng đêm nay có thể nhìn thấy nhị sư đệ. Lão Quách liền ở bên cạnh bọn họ, nghe thấy đối thoại, cảm khái nói. Mấy năm không gặp, ta thật ra cũng muốn gặp hắn. Bất quá ta lại không hy vọng hắn tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động nói, lời này nói là có ý gì? Lão Quách cười khổ nói, nếu đạo phong là người, đương nhiên sẽ tốt. Nếu hắn đã không phải là người, cậu làm sao có thể đối mặt với hắn đây? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bắt quỷ là trách nhiệm của thiên sư, nếu đạo phong là quỷ, chính mình muốn hay không bắt hắn? Sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, mặc kệ anh ta là người hay là quỷ, tôi đều phải đem hắn trói lại, đưa về gặp sư phụ. Lão Quách đạm đạm cười, im lặng không nói. Tiểu Diệt Tử, cái lão đạo sĩ vừa rồi mới tác pháp là có địa vị gì, bộ dáng có vẻ rất lợi hại. Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn lão Quách. Huynh có thể hay không nhìn ra cái gì? Gia hỏa này biết vẽ bùa niệm chú, khẳng định là đạo môn, khẳng định là đệ tử tà phái nào đó. Lão Quách trầm ngâm một lát nói, thủ pháp của hắn sai khiến quỷ thi tả linh như là tương tây hoặc nam dương vô thuật, ta cũng là nhìn không ra cụ thể. Bất quá nếu có thể tế luyện nhân du bộ khô lâu đèn, chứng minh tu vi thật sự không thấp, ít nhất là cấp bậc thiên sư. Tứ Bảo nói vào một câu, người này tự thân cũng không đáng sợ, liền tính hắn là địa tiên, chúng ta bên này vài vị tông sư ở đây cũng có thể đánh cho hắn tan tác. Chỉ sợ chính là gia hỏa này sớm có chuẩn bị, không biết bố trí âm mưu gì chờ chúng ta. Đây là tất nhiên, Diệp Thiếu Dương nói, hắn cũng không phải ngốc, khẳng định là chuẩn bị chu toàn, chúng ta phải cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi xuyên qua rừng cây, phía trước là một quảng trường nhỏ, đối diện quảng trường là một cái ao. Bên trong có thứ gì đó như là núi nhân tạo, bốn phía trong ao dâng lên hơi nước đỏ như máu, nhìn không rõ. Đây là cái gì? Tiểu Mã kêu lên, duỗi tay chỉ vào quảng trường, mọi người tập trung nhìn lại. Ao máu có rất nhiều cọc gỗ, mỗi một mặt trên đó đều để một cái bình con mồm to tạo thành một vòng, chợt nhìn qua còn tưởng là rào chắn. Hoàn hẳn đi qua, Trường Vô Sinh ngăn lại đoàn người, đi tới mấy cái bình phía trước, bắt chỉ tinh tinh nói. Vị trí bày biện những cái bình này không bàn mà hợp ý với âm dương bát quái, đây là một trận pháp đạo môn. Ha ha, Vô Sinh tiểu chất, trận pháp này của ta, ngươi dám vào hay không? Trên núi giả chính giữa ao máu chuyển đến một thanh âm giả nua, huyết vân phiêu tán, gầy trơ cả xương. Một người đạo sĩ mặc áo vàng đứng ở đỉnh núi giả, râu dài phiêu phiêu, bên hông dắt một cái hổ lô. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, một chút không giống là nhân sĩ tà phái. Huyết vân ở dưới thân hắn quay cuồng, đem núi giả kia che khuất, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ma, liền hình dáng đều thấy không rõ. Nhưng là có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong núi giả kia trào ra, tụ tập ở bên trong huyết vân. Các hạ là nhất phái nào? Trường Vô Sinh nhìn lão đạo sĩ kia, nghi hoặc nói, hắn là Long Hồ Sơn trưởng môn, thiên hạ đạo môn tông sư, không có ai không quen biết, liền tính là môn phái tả tu, cũng đại khái hiểu biết, chưa từng có nghe nói qua một nhân vật như vậy. Lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn lại, là Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Ý đuổi tới. hai người đi đến trong đám người, trước đã bái Vô Trần Sư Thái. Hai người các ngươi, sao giờ mới tới? Vô Trần Sư Thái hỏi. Hai người bọn tôi đi hộ tống những cô nhi đó, đã đưa bọn họ đều giao cho cảnh sát. Liếc liếc mắt với Diệp Thiếu Dương một cái. A Di Đà Phật, Vô Trần Sư Thái mặt lộ vẻ mỉm cười. Đây là vô thượng âm đức, hai người các ngươi làm thực tốt. Nói hiêu nói vượn, Tiểu Bạch mắng, những cái cô nhi đó rõ ràng là chúng ta cùng Tuyết Kỳ cứu ra. Như thế nào thành công lao của hai người các ngươi? Diệp Thiếu Dương hướng nàng khoát khoát tay, mặt không biểu tình nhìn Lăng Vũ Hiên. Tuyết Kỳ đâu? Điều hắn quan tâm nhất chính là an nguy của Tuyết Kỳ, đến nỗi công lao cũng không cần, thật ra cũng không sao cả. Liễu Như Ý nói, chúng tôi cùng nàng cứu đám cô nhi đó ra, xong việc nàng tự mình rời đi, nói là muốn đưa những cô nhi đó xuống núi, đó là quỷ phó của ngươi, chúng ta làm sao biết hành tung của nàng? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, hắn mơ hồ cảm thấy Tuyết Kỳ mất tích có khả năng cao liên quan đến hai người này, nhưng chính mình không hề có manh mối cùng chứng cứ, trong lúc nhất thời cũng là không biết nên nói cái gì cả, tự hỏi đối sách. Đạo nhân áo vàng kia đột nhiên thở dài nói, đạo Phật nhị môn hiện giờ nhân tài điêu tàn, tinh anh ít ỏi. Ánh mắt từ trên đám người Nhuế Lãnh Ngọc, Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu đảo qua, dừng lại ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thích Tinh Vô cùng Trương Vô Sinh hừ một tiếng nói, giới pháp thuật điêu tàn đều là các ngươi dạy dỗ không tốt, ngồi không ăn bám, không biết xấu hổ. Thích Tinh Vô mặt già đỏ lên nói, đạo trưởng giáo huấn như vậy, giới pháp thuật nhân tài điêu tàn tự nhiên là trách nhiệm đó ở trên vai sư trưởng chúng ta. Chỉ là không biết sư trưởng đã dạy dỗ được mấy vị đệ tử giỏi. Đạo nhân áo vàng hừ một tiếng nói, bẩn đạo vân du tứ hải, nơi nào có công phu thu đồ đệ. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Thích Tín Vô, ngươi thật là tên Mã Duy Long, 20 tuổi nhập Trung Nam Sơn, đạo hào Cản Tôn, sau lại hoàn tục, nhập Cửu Hoa Sơn làm hòa thượng, đây là vì sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Thích Tín Vô, thân là trụ trì của Cửu Hoa Sơn, là ngôi so sáng trong giới pháp thuật, không ai không biết. Nhưng là đạo sĩ áo vàng nói chuyện này lại chưa từng nghe nói qua, một đám đều quay đầu nhìn Thích Tín Vô, chỉ có Trương Vô Sinh cùng Định Trần Sư Thái, cùng mấy tông sư đưa mắt nhìn nhau. Chương 927. Thích Tín Vô cúi đầu, chắp tay trước ngực, lặng lặng nói. Đây là chuyện cũ năm xưa, giới pháp thuật không vài người biết, các hạ làm sao mà biết? Đạo nhân áo vàng cười nói, ta cũng không muốn biết sự tình của các ngươi, đây là ngẫu nhiên biết được mà thôi. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, vì sao lại phải bỏ đạo theo Phật? Thích Tín Vô cúi đầu không nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Hắn nói, bỏ đạo theo Phật, tự nhiên là cho rằng Phật hiệu cao hơn đạo Pháp, nhưng thân là một thế hệ cao tăng, lời nói này khẳng định là không thể nói. Đặc biệt bên người còn có nhiều đạo sĩ như vậy. Trương Vô Sinh hử lạnh một tiếng nói, hắn bỏ đạo theo Phật tự nhiên có duyên cớ của chính hắn, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là đang cố tình châm ngòi ly gián, bàn chuyện thị phi. Đạo nhân áo vàng cười nói, ngươi là đạo uyên chân nhân, trên cánh tay phải bệnh kín nhưng vẫn còn tốt, có phải hay không mỗi kỳ trăng tròn liền đau chết đi sống lại? Mấy người đệ tử Long Hổ Sơn nghe thấy những lời này tức khắc kinh hãi, một đám hướng Trương Vô Sinh nhìn lại. Long Dương chân nhân vừa thấy biểu tình của Trương Vô Sinh, lập tức biết đạo sĩ này hoàn toàn nói là sự thật, tức khắc hít hà một hơi. Chuyện này chính là mình cũng không hề biết. Người rốt cuộc là người nào? Trương Vô Sinh lạnh lùng nói. Đạo nhân áo vàng liền nhẹ nhàng đi xuống dưới, đứng ở trên một cái bình. Cái bình kia lung lay một chút cũng không có trầm xuống. Ta nói rồi, là tổ sư của ngươi. Đạo nhân áo vàng đem đảo một kiếm đảo ngược lại. Hai ngón nắm mũi kiếm một bàn tay để ở sau người, hướng Trường Vô Sinh cười nói: "Để trưởng bối ta giáo huấn ngươi vài chiêu." Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trường Vô Sinh là một trong số mấy đại tông sư đạo môn, đạo pháp uyên thâm, mà gia hỏa này hướng ông ta khiêu chiến đã quá tự cao, cự nhiên dám đảo ngược đảo một kiếm. Đạo môn tông sư sử dụng đảo một kiếm đều là dựa theo mộc chất hoa văn chế tạo, trên dưới có phần, một khi đảo ngược, cương khí bế tắc, thời điểm tác pháp nhiều nhất có thể phát huy ra 3-4 thành pháp lực. Dùng 3-4 thành pháp lực đi khiêu chiến một đạo môn tông sơn thành danh 20 năm, quả thực là muốn làm nhục người đối diện. Tên này quả thực quá tự cao, ta cũng muốn đem hắn bắt lại. Tiểu Mã vặn nắm tay nói. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Ngươi nếu là hắn, ngươi có dám lên? Đánh, phải đánh hắn, không thể để cho hắn khoe khoang." Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói: "Cậu là đạo môn tông sư, nhất phái trưởng môn, người khác dùng 3-4 thành pháp lực đánh với cậu, cậu đánh thắng một chút cũng không tự hào, đánh thua hoàn toàn danh dự trở thành rác, một chiêu này quả thực quá độc ác." Tiểu Mã ngơ ngẩn lẩm bẩm nói: "Chính là gia hỏa này có thể thắng, không đánh ai biết." Diệp Thiếu Dương hạ giọng, bất quá hắn biết Trường Vô Sinh không dám ứng chiến. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong đám người nhảy ra một người, dừng ở trên cái bình nói: "Sư huynh, ta mặc kệ ngươi là ai, ta tới lĩnh giáo một phen." Mọi người vừa thấy là Long Dương chân nhân. "Ngươi nếu dùng mộc kiếm, ta cũng nếu không dùng pháp khí, chính là khi dễ ngươi." Long Dương chân nhân cũng rút ra một mộc kiếm. "Tùy tiện." Đạo nhân áo vàng cười cười, phi thân tiến lên, kiếm đâm tới. Long Dương chân nhân huy khởi kiếm phong, hai người lấy mấy cái bình làm điểm dừng chân, đấu lên. Đạo nhân áo vàng này cũng không cần phù chú, cũng không kết ấn, chỉ dùng đạo môn thể thuật, đánh lên tới, tựa như võ lâm cao thủ, ở trên mấy cái bình, nhảy tới nhảy lui, thập phần thoăn thoắt. Đây chính là tông môn thể thuật, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc, lão đạo sĩ này rốt cuộc là địa vị gì? Ai lợi hại hơn? Tiểu Mã chỉ thấy hai người ở trên mấy cái bình, nhảy tới nhảy lui, cầm kiếm công kích lẫn nhau, cũng nhìn không ra ai đang ở thế thượng phong. Cậu đếm ba tiếng, có ý tứ gì? Đếm ba tiếng liền kết thúc. Diệp Thiếu Dương nói xong, đẩy đám người ra, chạy như bay qua, vừa đến bên cạnh ao, chỉ nghe một tiếng rên, Long Dương chân nhân cũng không gặp trúng chiêu gì cả, bay ngược về phía sau, đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bước ra một cái, nhảy đến trên cọc gỗ, lấy ra câu hồn tác, ôm lấy Long Dương chân nhân, dùng sức lôi kéo, đem Long Dương chân nhân ném tới trên đất bằng, tự nhiên có người đem hắn tiếp được. Cẩn thận! Không biết ai kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đạo nhân áo vàng hướng chính mình vọt lên, kiếm chỉ vào yết hầu của mình, đột nhiên lại ném mộc kiếm xuống, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương đứng vững vàng, kết ấn phản kích. Bạch bạch bạch, hai người một hơi đánh ra mấy chục đạo phủ ấn, chẳng phân biệt trên dưới. Diệp Thiếu Dương khó gặp được một đối thủ đánh tới hăng say, đạo nhân áo vàng bứt ra thối lui, nhẹ nhàng cười nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, so với sư phụ ngươi năm đó lợi hại hơn nhiều." Diệp Thiếu Dương vội định truy kích, nghe thấy hắn nhắc tới Thanh Vân Tử, đứng lại hỏi: "Ngươi biết sư phụ của ta?" "Không quen biết, nhưng ta chỉ biết hắn là người như thế nào." Áo vàng đạo nhân nói: "Khi hắn chưa 40 tuổi, tư chất ngu dốt, nhưng đạo tâm mộc mạc, một ngày ngẫu nhiên hiểu ra đạo lý của tự nhiên, chứng được Thái Ất Hỗn Nguyên Đại Đạo, thật là hiếm người có cơ duyên như thế." Quay đầu nhìn Trương Vô Sinh, liếc mắt một cái, đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Sư phụ ngươi là kẻ tư chất kém cỏi mà nhập đạo, cơ duyên chuyển biến chỉ một lần, ngược lại so với những đạo môn gia hỏa phía trước, tinh thông hơn nhiều. Đại đạo 3000, ta chỉ lấy một, không tham nhiều, biến đơn giản thành phức tạp, đó mới là Hỗn Nguyên Đại Đạo. Tiểu tử, Ta nói lời này, ngươi hiểu chứ? Diệp Thiếu Dương nhất thời vô ngữ, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng nội tâm thì lại sinh ra sóng to gió lớn, trong đầu đang phảng phất u tối, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Hắn rõ ràng đang châm ngòi, kéo dài thời gian, chúng ta cùng nhau lên, giết hắn. Trong đám người, một tiếng kêu lên, phát động mọi người ủng hộ cùng lên. Đạo nhân áo vàng lạnh lùng cười, bước ra lùi về phía sau, trở lại trên núi giả, tay phải run lên, từ trong tay áo, lấy ra một đống linh phù, tay trái kết ấn, hướng về phía ao máu nhấc tới, đem một đạo máu loãng hút lên, tay phải đánh ra linh phù và chạm ở trên máu loãng. Trong lúc nhất thời, huyết quang bắn ra bốn phía, linh phù bị máu loãng đánh tan, mỗi một tấm đều dừng ở trên một cái bình phía trên ao. Đạo nhân áo vàng đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, linh phù nháy mắt thiêu đốt, đem mấy cái bình áp xuống, dính sát vào mặt nước, cứ nhiên lấy máu loãng làm nhiên liệu, hình thành từng ngọn lửa cao tới tận trời, cực kỳ đồ sộ. Huyết phù thuật, Trương Vô Sinh là hoảng lên, Diệp Thiếu Dương cũng là kinh hãi. Huyết phù thuật là một đạo thuật tu tà, nghe thì có vẻ không có gì, nhưng linh phù là thỉnh lực của tam thanh cùng hết thảy tà vật, thế bất lưỡng lập. Linh phù gặp được huyết ô có thể phát huy ra linh lực cực đại, nhưng hoặc là tà khí chiến thắng linh lực linh phù, hoặc là trái lại, tóm lại đều là sự việc trong nháy mắt. Có thể sử dụng huyết ô kích thích linh phù phát huy uy lực lớn nhất, hơn nữa đạt tới một loại cân bằng bảo trì uy lực, đó là huyết phù thuật. Đây là pháp thuật đạo môn cấm kỵ, nhưng là rất khó tu luyện, đương thời cô hồ không vài người biết qua. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy huyết phù thuật, nhưng mà càng thêm chấn động còn ở phía sau. Đạo nhân áo vàng thao tác xuống dưới, những cái bình đó nâng lên huyết phù ở trong máu loãng, chậm rãi di động, hợp thành một hình dạng đặc biệt, nhìn qua như là trận pháp nào đó. Đây là 13 hung tinh trận, Diệp Thiếu Dương nói. 13 hung tinh là Tham Lang tinh, Bạch Hổ tinh, Tử Khí tinh, Chết Phù tinh, Vòng Thần tinh, Thập Ác tinh, Đại Hỏa tinh, Năm Quỷ tinh, Huyết Quang tinh, Tuổi Sát tinh, Sao Chổi, Rút Ma tinh, Thiên Ôn tinh. Chương 928. 13 hung tinh lấy máu thành trận, uy lực thật lớn, Trường Vô Sinh cũng là nhìn ra manh mối, gọi lên Thích Tin Vô, hai người đi đầu xông lên, từng người dùng pháp khí tiến công. Đoàn người thấy hai người bọn họ động thủ, cũng đều phi thân về phía trước, tấn công điên cuồng vào 13 cây cột lửa kia. Đạo nhân áo vàng lạnh lùng cười, chính mình nhảy đến phía trên nơi bắt trận, không ngừng vẽ bùa thi pháp, đem càng nhiều máu loãng hút đi lên, vì cung cấp tả khí cho hỏa trụ thiêu đốt. Hỏa trụ trưởng minh bất diệt, hình thành một đạo kết giới cực kỳ cường đại, cũng không phản công, đem mọi người chặt chẽ, cung cấp tà khí ở bên ngoài. Mẹ kiếp, lão đạo sĩ này cũng là quá trâu bò, một mình đánh lại nhiều như vậy. Tiểu Mã nhìn một đám pháp sư không ngừng nhằm phía quyền lửa, lại không ngừng bị chắn trở về, mở rộng tầm mắt. Có thể chống đỡ 13 hung tinh trận cường đại như vậy, đích xác rất lợi hại. Bất quá, hắn không phải một mình đánh nhiều như vậy. Hắn là lợi dụng chi khí trong ao máu tới chống cự. Ao máu này cũng đã có không ít quá nhiều sinh linh chết, hồn phách đều chuyển hóa thành huyết ô chi khí. Về mặt số lượng, chúng ta còn chịu thiệt. Công kích vụn vặt như vậy, tác dụng không lớn. Trương Vô Sinh cũng là nhìn ra manh mối, nhìn đạo nhân áo vàng dưới chân nói. Giữa ao kia, tám phần chính là đá yêu tinh, kiểu vĩ thiên hồ hẳn là chính bị phong ấn tại trong này. Chúng ta đem nó vây lại, từng người tế ra pháp khí, bày thành đại trận. Sau đó, tuyển ra một vài cường giả pháp lực cao, lợi dụng uy lực trận pháp, có thể một lần hành động, khai phong ấn. Đoàn người có vẻ tán đồng, sau đó thực mau tuyển ra hai pháp sư phá trận, là Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên. Thứ nhất chỉ có hai người này pháp lực siêu quần là nổi bật nhất trong thế hệ đệ tử tuổi trẻ. Thứ hai là mọi người cũng muốn thành toàn cho ước đấu của bọn họ. Hai người tự nhiên cũng không ý kiến. Thích Tin Vô sư huynh, Định Trần sư muội, hôm nay đạo Phật hai nhà đều có người trình diện. Chúng ta vẫn là từng người bày trận, sau đó tạo thành một cái thủy bộ long hoa đạo tràng, không sợ không phá được trận pháp 13 hung tinh này. Trương Vô Sinh đề nghị được mọi người tán đồng, vì thế mọi người phân phó, mỗi một môn phái lấy ra một người lợi hại nhất tham gia bảy trận, còn lại một người ở một bên hộ pháp, miễn cho đạo nhân áo vàng còn có đồng đảng tiến đến tập kích. Cậu đi đi, Diệp Thiếu Dương đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ giao cho Tô Khâm Trương nói. Từ lúc vào trận tới nay, Tô Khâm Trương luôn đi theo bên người của hắn, cùng nhau đánh địch. Trước đó tình thế khẩn trương cũng không có nói nhiều lời. Chính mình đợi lát nữa còn phải dùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cùng Thái Ất Phất Trần phá trận, đương nhiên lúc đó không thể giao ra được. Lại nói có nhiều pháp khí môn phái như vậy cũng không kém Mao Sơn một cái, đưa ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cũng không tồi. Diệp Thiếu Dương lại dạy cho Tô Khâm Trương mấy câu chú ngữ để điều khiển Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Sau khi Tô Khâm Trương nắm được, liền gia nhập bảy trận. Bởi vì Ngũ Đài Sơn không có người tới, Tứ Bảo xem như đại biểu lấy ra Tiên Hạc Linh Đăng rồi cũng tiến vào. Lão Quách lại phát huy bản sắc, mọi chuyện tinh thông, chỉ vào người đang bày trận, hướng Diệp Thiếu Dương giới thiệu lần lượt từng người. Lúc trước giới thiệu qua, những người đó liền không cần nói, lần này Thích Tin Vô sử dụng không phải là Cửu Long Thần Hỏa Cháo mà là một kiện pháp khí khác, Cửu Hoa Lư Hương. Cái tiểu tử kia gọi là Chu Vĩ. Đúng rồi, là Chu Vĩ, đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tung Sơn, pháp khí chính là Đạt Ma Thiền Trượng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, Tung Sơn Thiếu Lâm cũng là đại phái, tiểu tử này bất quá 18-19 tuổi, chẳng lẽ thiên phú tốt như vậy, lên làm đệ nhất đệ tử? Hắn nào phải là đệ nhất đệ tử, Thiếu Lâm đệ nhất đệ tử. Tên là Phản Dũng, tu chính là thiền bế khẩu, không thể niệm chú tác pháp cho nên không có tới. Chu Vĩ này cũng là một trong những Tục Gia đệ tử xuất sắc. Tiểu Mã nói thầm, phương trưởng Thiếu Lâm tự không phải là cái tên Thích Dung Tinh sao, đã lấy vợ sinh con còn tu luyện cái nỗi gì? Diệp Thiếu Dương hử lạnh một tiếng, Thiếu Lâm thì tính làm gì, chỉ là mấy thằng hề nhảy nhót lừa dối du khách mà thôi. Bảy ngọn núi Tung Sơn cất giấu không ít tăng nhân thanh tu, đó mới là nơi tông môn chân chính của Thiếu Lâm. Chu Vĩ tay vung lên Đạt Ma Thiền Trượng gia nhập trong trận Phật môn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cái thiền trượng kia, chín hoàn hướng lên trời phóng ra kim sắc tưởng quang, không hổ là Phật môn chí bảo. Thiên Thai Sơn Lưu Kiện cũng là đệ tử đời thứ ba, cầm là Đại Nhật Mõ, bên cạnh tiểu hỏa kia là Cảnh Thành Húc. Phạn Tịnh Sơn đệ tử trong tay chính là 12 kim cương bản. Sau đó giới thiệu đạo gia bên này, Nhạn Đãng Sơn Viên Giang cầm Thiên Bồng Thước, Tể Vân Sơn Hạ Nghiêu cầm Càn Khôn Lò Sưởi Tay, Trung Nam Sơn Phùng Thành Vĩ cầm Chính Sắc Để Bảo Thụ. Còn những người khác lão Quách lúc trước đã giới thiệu, lời giới thiệu lại. Hai bang đạo sĩ hòa thượng được Trương Vô Sinh cùng Thích Tin Vô an bài xuống, từng người cầm pháp khí vây quanh huyết trì, đứng thành hai hàng ở mấy đại tông sư an bài xuống, bắt đầu bày trận. Đạo gia bày chính là 28 tinh tú đại trận, một người dẫm tứ tinh vị chỉ cần 7 người. Phật gia bày chính là Tiên Thiên Bồ Đề đại trận, yêu cầu 8 người không bàn mà hợp ý nhau, bát bộ thiên long chi vị. Những người còn lại cầm pháp khí làm thành một vòng ở một bên hộ pháp. Diệp Thiếu Dương đại khái nhìn một chút, hiểu ra hai cái trận pháp này đều không ở nhân số, mà là muốn mượn dùng lực lượng pháp khí, sau đó hai cái đại trận dung hòa, hình thành một thủy bộ liên hợp đạo tràng, một lần hành động đánh vỡ 13 cấm chế hung tinh trận hẳn là không vấn đề. Diệp Thiếu Dương lấy ra di động nhìn một chút thời gian, trải qua một hồi lăn lộn, cư nhiên đã tới 2 giờ sáng. Tính ra một chút, mùa hè ngày dài đêm ngắn, nhiều nhất 5 giờ rưỡi, trời sẽ sáng. Nói cách khác, bọn họ còn có 3 giờ đồng hồ tới ngăn cản cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Hơn 3 giờ, nếu thuận lợi mà nói, vậy cũng đủ thời gian. Chỉ là cái hổ mẫu còn có tôn ánh kiểu kia, hai người này chạy đi đâu? Đạo nhân áo vàng đứng ở trên núi giả, nhìn mọi người đang bày trận, biểu tình lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không sợ, dương mắt hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại nói. Diệp Thiếu Dương, kẻ địch lớn nhất ở phía trước, còn không biết, ngu muội buồn cười. Diệp Thiếu Dương nghe trong lời nói của hắn có ý châm ngòi, thuận miệng nói, có ý gì, nói mau. Đạo nhân áo vàng dùng kiếm gỗ đào chỉ Lăng Vũ Hiên nói, người tốt nhất hỏi vị này một chút, quỷ phó của ngươi đâu, chạy đi đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tức khắc huyết mạch sôi sục, trừng mắt hướng Lăng Vũ Hiên nhìn lại nói, quả nhiên là ngươi. Phía sau, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, cả đám người cũng kinh hãi, nháy mắt vọt tới phía sau Diệp Thiếu Dương, trên người khí tức lượn lờ, chuẩn bị tốt công kích. Lăng Vũ Hiên cười mà không nói, Liễu Như Ý lạnh lùng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp Thiên Sư sao lại tin tưởng địch nhân nói, theo chúng ta đấu tranh nội bộ sao? Người thật nếu dám, chúng ta Côn Luân, Phổ Đà Nhị Môn ngược lại cũng không sợ. Ngô Hiểu hừ một tiếng nói, đừng lôi kéo Phổ Đà ta xuống nước, có sao nói vậy, đây là chuyện của hai người các ngươi, liên quan gì tới chúng ta? Định Trần Sư Thái đang tác pháp, nghe thấy tranh luận cũng không quay đầu lại nói, đệ tử môn hạ của ta, an tâm vì ta hộ pháp, sự tình không liên quan, chớ có quản. Mấy đệ tử núi Phủ Đà nghe vậy, đi đến xung quanh Định Trần Sư Thái, mắt nhìn thẳng. Đột nhiên, ngoài trận vang lên một trận dị động, hai đạo bóng người nhanh chóng chạy tới. Đúng là Quả Cam và Mỹ Hoa, hai nàng lúc trước được phái đi tìm Tuyết Kỳ, lúc này mới trở về. Quả Cam trên vai còn khiêng một người, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 260, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.